Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 278, xa xỉ nhất tu luyện. Xa xỉ nhất tu luyện, Tu La Hồng Nhan thân làm tám bộ long tộc, cho tới bây giờ cho rằng trên đời này xa xỉ nhất tu luyện nhất định là đến từ tám bộ long tộc, hoặc giả nói là long tước long sứ nhóm. Bây giờ, Tu La Hồng Nhan mới hiểu được, trên đời này thật sự có tên điên, liều mạng tiêu hao hết một bộ phận mộng long cảnh lòng năng lượng, cũng muốn tiếp tục tiến hành đặc huấn biến thái. Đương nhiên, như thế biến thái đặc huấn, mang về cho tới bây giờ cũng là hồi báo cao tăng lên. Tu La Hồng Nhan nhìn xem Sở Tâm Trầm lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng lên, lần lượt mạnh lên, loại kia bất khuất ánh mắt, so với hắn tăng lên thực lực còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, tăng lên thực lực đồng dạng đáng sợ, đồng cảnh giới tuyệt đối vô địch. Tu La Hồng Nhan tìm không thấy cùng Sở Tâm Trầm đồng cảnh giới đối chiến đối thủ. Cho dù là tự tại thiên chế tạo ra những quái vật kia, đối mặt Sở Tâm Trầm công kích, cũng ngăn không được một đòn. Hợp thành, dung hợp chỉ là một bước. Chỉ có chân chính qua thiên nhiên rèn luyện, mới có thể là chúng ta chân chính hoàn thành đồ long giả chế tác nghiên cứu. Tu La Hồng Nhan đột nhiên nghĩ tới tự tại thiên, vị kia thủy chung che lại đấu bồng màu đen, làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi thực người lãnh đạo, cũng đã từng nói qua cần thiên nhiên rèn luyện. Bây giờ, hạng thượng bọn họ ở không có qua kỹ thuật dung hợp tình huống phía dưới, vẻn vẹn là dùng đến mạnh nhất mộng long cảnh một trong mộng long cảnh chi tâm cải biến thân thể. Đồng dạng đang làm dùng thiên nhiên rèn luyện, lạnh quỳ lôi điện giờ khắc này cũng rốt cục nhịn không được tịch mịch. Từ không trung phát ra gào thét giữa trời rơi đập, hạng thượng tiếp vào lôi điện mảnh vỡ nháy mắt, bờ môi trong nháy mắt đều trở nên trắng bệch phát tím. Thân thể tầng ngoài phủ đầy một tầng xương trắng, quen thuộc bắc lục khí trời, một dạng không cách nào tùy tiện đối kháng lôi điện mảnh vỡ. Hạng thượng cảm giác cốt tủy trong nháy mắt đều bị đông lại. Ta dựa vào, lạnh muốn chết, lạnh muốn chết, lạnh muốn chết, đại hỏa cầu long thuật, đại hỏa cầu long thuật, đại hỏa cầu long thuật. Trần Mặc đánh lấy dùng mình liên tục thôi động đại hỏa cầu long thuật, đưa cho chính mình sưởi ấm, y nguyên cảm giác không thấy cái gì ấm áp khí tức. Huyết dịch trong nháy mắt đều giống như muốn đông kết đồng dạng. Dòng điện trong thân thể không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào. Hoa Côn Lôn y nguyên bình tĩnh đứng tại chỗ, tựa như Long Tôn đại kiếp với hắn mà nói, bất quá chỉ là đi qua loa mà thôi. Đánh nát một phần nhỏ lôi điện đưa cho những thứ này hậu bối đi tu luyện. Mặt khác bộ phận, lợi dụng hạng thượng tạm thời đưa tặng độc Tôn đại long thuật, nuốt hắn, từng đạo lôi kiếp bị Hoa Côn Lôn đám người đại lượng nuốt mất. Mỗi một đạo trong lôi kiếp đều ẩn chứa vô hạn lực lượng. Hắn mặc dù sẽ phá hư nhân thể, nhưng nếu như không cách nào giết chết mục tiêu, mà bị mục tiêu hấp thu, là sẽ hoàn toàn trở thành thôn phệ giả thuốc bổ. Lôi kiếp khoáng đạt lấy thân thể của mọi người, chui luyện mọi người long khí, long lực, long tuyền, long huyết, long thể, mỗi một lần rèn luyện, mỗi một lần gia tăng dung hợp, loại kia đến từ xưa nhất long khí, liền sẽ trong thân thể hình thành một tia. Hạng thượng cắn nuốt trừ bỏ Hoa Côn Lôn bên ngoài, lớn nhất lôi kiếp, thân thể một hồi lạnh nhất sẽ nóng, đủ loại lực lượng cắn nuốt ở thể nội một lần nữa sắp hàng trình tự, tổ hợp thành là mạnh nhất lực lượng mới, mỗi một tế bào bên trong lại phảng phất chứa đựng mới lôi điện chi lực. Kiệt kiệt kiệt kiệt, lôi phạt chi lực, đây là tinh khiết nhất lôi phạt chi lực một trong a. Ngục Huyền Tà Long hưng phấn gầm rú gầm thét, tiểu tử, ngươi bây giờ chỉ là bản năng đang thôn phệ lôi phạt. Dạng này quá chậm, bản Tà Long truyền cho ngươi một đạo đại long thuật, Lôi phạt đại long thuật, đi thôn phệ càng nhiều lôi phạt a. Như thế thân thể ngươi liền có thể sinh ra lôi phạt chi lực. Liền có thể sử dụng, chỉ có số rất ít long huyền mới có thể sử dụng lôi điện hệ đại long thuật. Tiểu tử, không muốn chỉ là cái trạng thái này đi sử dụng độc tôn đại long thuật. Bên cạnh ngươi có đào thải sư phụ ở. Ngươi sợ cái gì? Mở ra hắc ám tà long ấn, vận dụng hắc ám trạng thái đi ứng đối những cái kia lôi điện. Ngục huyền tà long càng nói càng là hưng phấn, rõ ràng có thể được lực lượng mạnh hơn, tại sao không đi thu hoạch được? Mở ra hắc ám trạng thái, hạng thượng nhíu nhíu mày, càng là mở ra loại trạng thái này, giống như đối với ngục huyền tà long mà nói, càng là theo tâm ý của hắn. Nhưng nếu như mình bởi vì dạng này không dám mở, như vậy, đối mặt ngục huyền tà long một tia ý chí chính mình cũng sợ. Làm sao đi tương lai đối mặt vậy, cường đại ngục huyền tà long? Hắc ám tà long ấn, cho ta mở a, tối trạng thái, hắc trạng thái, mở. Hạng thượng cổ đột nhiên hướng lên bầu trời dương lên, con mắt trong phút chốc biến thành đen nhánh bảo thạch. Xương cốt toàn thân rung động đùng đùng liên tục bạo hưởng. Trong nháy mắt trọn vẹn cao ra đến 2 thước rưỡi to lớn trạng thái. Một đôi hắc sắc cùng loại bức rực dạng cánh hoàn toàn mọc ra. Hắc sắc vảy rồng lại cũng sẽ không là cái gì hạt tròn hình. Cả người như là một đầu cường đại người long. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hạng thượng thực lực không hạn chế cấp tốc tăng lên. Không khí tại thời khắc này cũng bắt đầu run rẩy. Cái kia cũng không phải là đối long tôn run rẩy, mà là đối hạng thượng. Cái này còn chưa có tiến vào hóa long cảnh long huyền run rẩy. Hắc ám trạng thái, Tu La Hồng Nhan không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn vẻn vẹn chỉ là đang huấn luyện mà thôi a. Không tất yếu hành hạ như thế liều mạng a. Một khi lui không trở lại, hắn liền thật kết thúc. Hắc sắc tiên thiên long khí vây quanh hạng thượng liên tục phun trào lấy. Hắn trình độ đạt đến mắt trần có thể thấy cấp độ. Từ xa nhìn lại giống như một đầu vô địch nhân long quân vương. Hoa Côn Lôn hơi sững sờ. Đồ đệ này quá liều rồi a. Ngắn ngủi ngẩn người, bầu trời lại là một tia chớp đánh xuống. Hoa Côn Lôn đưa tay một chưởng đem lôi điện đánh thành hai nửa. Một khối khá lớn bản thân lưu lại, một đạo chừng dài 2 trượng lôi điện, trực tiếp toàn bộ đưa cho hạng thượng bản thân. Ngao, hạng thượng ít hầu gầm thét, tràn đầy ngỗ ngược gầm thét. Độc tôn đại long thuật quán chú thân thể, trực tiếp há mồm đem cái kia đạo lôi điện sinh sinh nuốt vào trong bụng. Toàn thân trên vảy rồng lập tức xuất hiện đùng đùng điện quang. Những cái kia điện quang thậm chí không thể đem hạng thượng đánh bay ra ngoài. Hắn chỉ là ngực hơi hơi chấn động một cái, sau đó hé miệng giống như đánh ở một cái một dạng, phun ra một tia màu xám cho hơi khói. Tiểu tử này quá ngông cuồng. Tu La Hồng Nhan đột nhiên phát hiện hạng thượng cái kia cương nghị dưới khuôn mặt kỳ thật cũng đồng dạng cất giấu một khỏa long huyền đặc hữu cuồng ngạo chi tâm. Hơn nữa, người trẻ tuổi này trong lòng dã tính, cuồng ngạo, so với bình thường thiên tài càng thêm hung bạo. Hạng thượng giờ khắc này chưa bao giờ cảm thấy đói khát. Chỉ có thôn phệ càng nhiều lôi điện, giống như mới có thể nhét đầy cái bao tử. Thể nội tế bào đang biến hóa. Hạng thượng rõ ràng cảm giác được tế bào ở nằm trong loại trạng thái này. Tỏa ra một loại sôi trào, gần như mất khống chế ma tính. Tiến vào hắc ám trạng thái hoàn chỉnh, thật sẽ không bạo tẩu sao? Hạng thượng rất hoài nghi, hiện tại liền đã muốn triệt để mất khống chế rơi a. Ngục huyền tà long một đôi dài nhỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng thể nội. Cặp mắt lại giống là có thể tiếp cận tất cả tế bào một dạng. Tế bào sinh động độ cực dài gấp 3. Tiến vào hắc ám trạng thái hoàn chỉnh sẽ bạo tẩu mất khống chế. Mỗi lần thi triển hắc ám tà long ấn, thân thể tế bào đều sẽ nhất định có giữ lại cuồng hóa, nhưng lại sẽ để cho thân thể triệt để thích ứng. Tiếp tục như vậy tấp nập mở ra, cũng y nguyên khó để bảo đảm chiếm lấy thân thể. Tương phản, hắn tế bào có thể sẽ bởi vì thích ứng hắc ám trạng thái mà biến phải cường đại dị thường. Căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn tựa như là long ma cùng long ma tầm đó sinh ra nhân loại hài tử. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân này sao? Ngục huyền tà long rất táo bạo, rất muốn lý giải giải phẫu hạng thượng. Ở trên bàn giải phẫu là một hoàn chỉnh nghiên cứu, mà không phải nương tựa theo kinh nghiệm tại tiến hành đơn giản suy tính. Tất nhiên có thể sử dụng càng nhiều. Sư phó kia đa phần ngươi điểm, Hoa Côn Lôn mỉm cười. Đối hạng thượng gào thét yêu cầu đa phần lơ đễnh, tùy thời sẽ càng nhiều lôi điện phân ra đến cho hắn. Tu La Hồng Nhan khuôn mặt quái dị nhìn trước mắt cái này hài hòa nhất độ kiếp. Trong lòng tự nhủ sẽ không thật cứ như vậy mãi cho đến độ kiếp hoàn tất a. Lôi điện càng ngày càng nhanh, lôi điện số lượng cũng từ lúc mới bắt đầu từng đầu đánh xuống, biến thành 2 đầu, 5 cái, 10 đầu. Hoa Côn Lôn đối mặt lôi kiếp hồn nhiên không sợ, như là một tôn vô địch long thần. Đủ loại ngày kia long thuật ra hết, chẳng những phòng ngự giọt nước không lọt, càng đem số lớn lôi điện đều cho ở trong đó thôn phệ. Dùng lôi điện từ bên trong nhất rèn luyện bản thân, mà không phải vẻn vẹn chỉ là lợi dụng ngoại bộ một điểm kia. Lôi điện trọn vẹn đánh 1 ngày, Hoa Côn Lôn đám người liền ở nơi này trong sấm sét tu luyện 1 ngày. Thẳng đến cuối cùng 100 đầu lôi điện oanh kích xuống, Hoa Côn Lôn cũng không có không gánh nổi hiện tượng. Tu La Hồng Nhan chỉ có thể thở dài. Những cái này lôi điện nếu như vừa bắt đầu chính là trên 100 đầu oanh kích xuống, có lẽ còn có thể đem Hoa Côn Lôn cho tươi sống đánh chết. Có thể vừa bắt đầu từng cái đến, Hoa Côn Lôn thông qua đoạn thời gian kia tiếp xúc, đoạn thời gian kia thôn phệ, hoàn thiện thân thể cùng đủ loại thực lực. Thật gặp được 100 đạo lôi điện lúc, đã thật không có cái gì. Thẳng đến một khắc cuối cùng, hạng thượng thậm chí đơn độc đối mặt trọn vẹn 1 đầu lôi kiếp. Mặc dù cả người bị đánh bay ra ngoài, toàn thân đều tản ra thịt quen rơi vị đạo, có thể hết lần này tới lần khác còn là sống tiếp được. Cũng không phải là long tôn, lại tiếp nhận 1 đạo lôi kiếp bất tử. Cho dù kém chút chết đi, nhưng dù sao vẫn là không có chết. Vấn đề này đặt ở long huyền giới, tuyệt đối là nhất kình bạo tin tức. Tiểu tử này tiến vào hắc ám trạng thái thời gian dài, vượt qua dự tính a. Ngục huyền tà long hướng về chính từ dưới đất lung la lung lay đứng lên hạng thượng liên tục nhíu mày. Cho dù là có hắc ám tà long ấn hỗ trợ, long huyền khi tiến vào thời gian dài như vậy cũng nên điên mất rồi, triệt để nổ tung. Có thể hết lần này tới lần khác hạng thượng ở năng lực của tự thân phía dưới, còn có mộng long cảnh lòng tinh hoa phụ trợ, sinh sinh kiên trì nổi. Nuốt 1 đạo lôi kiếp cảm giác làm sao? Hoa Côn Lôn vẻ mặt hưng phấn vọt tới hạng thượng bên người, rất là quan tâm đặt câu hỏi. Thật là vị a. Hạng thượng há miệng, thất khiếu đều đang hướng ra bên ngoài phun trào lấy màu xám cho hơi khói. Cuối cùng thân thể cơ hồ hoàn toàn không nhận khống chế muốn phát điên. Chỉ có cưỡng ép đi tìm lôi kiếp hỗ trợ, bằng không thì chỉ sợ thật muốn triệt để mất đi bản thân. Kết quả, một tia chớp cũng thiếu chút muốn tính mệnh. Hạng thượng giờ khóc giờ cười, lại dị thường hưng phấn. Chí ít bản thân thân thể cường độ đạt đến 1 loại cực kinh khủng phòng ngự trạng thái. Khi tiến vào đến hắc trạng thái về sau, thân thể thậm chí có thể chống lại luyện long kính đỉnh phong công kích. Hoa Côn Lôn lại nhìn những người khác, nguyên 1 đám trên mặt đều tràn đầy mỏi mệt, nhưng thân thể đi lộ ra 1 loại khó có thể hình dung hưng thịnh. Sư phụ, long tôn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.